Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, dân phong thuần phác New York thành phố. Ngay tại Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tại Stark cao ốc phụ cận điều nghiên địa hình thời điểm. Phụ cận trong hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi nữ tính tiếng kêu cứu. Thả ta ra, cứu mạng. Cùng với tiếng kêu cứu một chỗ truyền đến, vẫn có nam nhân nhóm từng trận tiếng cười dâm đãng. Nghe âm thanh này liền biết bên trong đang tại phát sinh cái gì tà ác sự tình. Nhưng đối với Marvel vũ trụ mà nói, loại sự tình này có thể nói là lại thường thấy bất quá. Có cái nào superhero tồn ở thế giới không phải là dân phong thuần phác đâu này? Hay hoặc là nói nếu không phải dân phong thuần phác, kia đến như vậy nhiều superhero vào nghề cơ hội, Kiều Luật đều còn không có phản ứng kịp. Lưu Bồi Cường xuất phát từ quân nhân thói quen đã tiến lên. Này với hắn mà nói, là căn bản không cần cân nhắc phản xạ có điều kiện hành vi. Nếu như Lưu Bồi Cường đã đi trước một bước, kia Kiều Luật đương nhiên không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Marvel vũ trụ có là thường người không thể đối phó siêu cấp nhân vật phản diện. Hắn có thể lo lắng để cho Lưu Bồi Cường đi một mình mạo hiểm. Toán, coi như là nhập gia tùy tục a. Kiều Luật cũng mang theo Thiết Giáp Dương theo sau. Anh hùng cứu mỹ nhân là Marvel vũ trụ đặc sắc, không thể không nhấm nháp. May mắn là lần này chỉ là mấy tên côn đồ hèn mọn bị ổi hành vi mà thôi. Nhìn qua cũng không phải cái gì siêu cấp nhân vật phản diện âm mưu đại kế. Bọn họ cầm một nữ nhân đặt tại trên tường, đè lại miệng bức bách nàng đình chỉ kêu cứu, cũng gấp khó giàn nổi mà chuẩn bị móc ra gây án công cụ. Nhưng bọn hắn liền dây lưng cũng còn không có cởi bỏ đâu. Lưu Bồi Cường đã tiên phong đi đến, dừng tay, Lưu Bồi Cường hô lớn nói, các ngươi đây là tại phạm tội. Nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, đám côn đồ thiếu chút nữa không có bị dọa héo, vẫn cho là mình lại không may địa gặp gỡ vị nào superhero vừa vặn tuần tra đến nơi đây nha. Khi bọn hắn quay đầu phát hiện người đến chỉ là Lưu Bồi Cường, bề ngoài phổ thông trung niên nam tử, không khỏi sợ bóng sợ gió một hồi địa phát ra một hồi cười nhạo. Dẫn đầu tên côn đồ kêu gào nói, đồ khỉ da vàng cút ngay cho ta, nơi này không phải là ngươi có thể xen vào việc của người khác địa phương. Liền ngay cả cái kia bị ép buộc nữ nhân, phát hiện tới cứu mình người lại như thế bình thường, cũng không khỏi lưu lạc xuất vẻ thất vọng ánh mắt. Thật đúng là dân phong thuần phác a. Lúc này Kiều Luật cũng từ phía sau đi đến, thấy được Lưu Bồi Cường như thế không bị người chào đón, cũng đành chịu địa nhún nhún vai nói, xem ra là chúng ta xen vào việc của người khác, nhân ra khả năng đang chờ một vị xuất khí superhero tới cứu nàng nha. Bị chúng ta quấy rầy, nàng khả năng vẫn mất hứng nha. Ô ô, bị ngăn chặn miệng nữ nhân liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nàng có thể còn không có ngu ngốc đến loại trình độ này. Không nên lộn xộn a. Nữ nhân chết tiệt, tên côn đồ trở tay một chưởng vung đến trên mặt nữ nhân. Này tiến thêm một bước chọc giận Lưu Bồi Cường. Hắn có thể chưa từng gặp qua bị chính mình đánh vỡ còn có thể lớn lối như thế tên côn đồ. Bọn người kia là thật không đem mình để vào mắt. Một người tên côn đồ thấy Lưu Bồi Cường không có muốn đi ý tứ, liền đi lên lấy đao uy hiếp hắn nói, có nghe hay không? Ta để cho ngươi lăn a. Hoàng, hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Bồi Cường liền bắt lấy hắn lấy đao cổ tay dùng sức uốn éo. Chỉ nghe một hồi thanh thúy cốt cách sai chỗ thanh âm. Tên côn đồ trong tay tiểu đao lập tức bay ra ngoài, lưu lại một nghiêm trọng vặn vẹo cổ tay các đốt ngón tay. Liền một ngón tay đều cũng lại không động đậy. A. Tên côn đồ nhất thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Loại này các đốt ngón tay sai chỗ mang đến cảm nhận sâu sắc, có khi so với toàn bộ tay bị băm mất còn muốn tới mãnh liệt. này hoàn toàn chính là vì cho hắn một chút giáo huấn sử dụng ngoan chiêu. Người này tên côn đồ kêu thảm thiết lập tức đưa tới hắn cái khác đồng lõa chú ý. Giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới đến từ cũng không phải là người lương thiện. Lưu Bồi Cường tuy không là cái gì super hero, nhưng cũng là một người nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân hảo thủ. Há là bọn hắn những cái này tên côn đồ có thể nhẹ nhõm đối tượng. Chính như bản thân hắn theo như lời, hắn lúc tuổi còn trẻ có thể là được người xưng là chiến lang. Mẹ, ngươi vẫn không biết phân biệt. Trong đó một người tên côn đồ lập tức liền chuẩn bị móc súng. Nhưng hắn loại hành vi này hết lần này tới lần khác là dễ dàng nhất khiến cho Lưu Bồi Cường cảnh giác, tay hắn thương vừa mới móc ra, liền so với Lưu Bồi Cường một cước đá bay. Sau đó lại là một cước đạp đến trên ót, một đầu đụng vào tường trên vách đá ngất đi. Hai gã khác tên côn đồ thì là tìm tới Kiều Luật. Trung quy cùng dáng người cường tráng Lưu Bồi Cường so sánh, hắn càng giống là một cái có thể tùy tiện niết quả hồng mềm. Mà trong tay hắn thiết giáp dương cũng bị hai người kia coi như là giả bộ cái gì đáng giá đồ vật. Bên trong đồ vật xác thực rất đáng tiền, nhưng có phải là hắn hay không nhóm có thể giành được lên? Đã có thể khác thì đừng nói tới. Đối mặt này không biết tự lượng sức mình tìm tới cửa tên côn đồ. Kiều Luật cầm thiết giáp dương hướng sau lưng hất lên, cười lạnh nói, bắt các ngươi đồ thử đao. Trung quy có điểm băn khoăn a. Hai người tên côn đồ đã không có hảo ý địa xông lên. Nhưng mà Kiều Luật sau lưng thiết giáp dương triển khai có nhanh hơn. Trong chớp mắt thiết giáp liền bao trùm Kiều Luật toàn thân. Khởi động phản vật chất động lực khoang, để cho hắn đạt được vượt xa thường nhân lực lượng. Một người tên côn đồ không quan tâm địa liền lấy đao chọc đi lên. Một đao đâm vào Kiều Luật thiết giáp, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn đem đao đâm đi vào. Nhưng mà kết quả là thân đao từ trong tay hắn bay ngược ra ngoài. Ngược lại là để cho bản thân hắn tay lọt vào vết cát. Kiều Luật thiết giáp thượng thậm chí ngay cả một chút vết sâu đều không có lưu lại. Khách quan tại lúc trước hắn sở kinh lịch mạo hiểm, loại công kích này thật sự là quá tiểu nhi khoa. Một gã khác tên côn đồ vội vàng lấy ra súng ngắn. Thất kinh mà đối với Kiều Luật liền khai mở mấy phát. Đinh, đinh, đinh, chỉ thấy Kiều Luật thiết giáp thượng cũng chỉ là toát ra khi nào hỏa hoa. Viên đạn đã bị đơn giản địa bắn ra. Cho dù bộ này cốt ưng thức chiến đấu thiết giáp phòng hộ tính năng không có trầm trọng lôi vân thức, chiến đấu thiết giáp ưu tú như vậy cũng không phải loại này súng lục nhỏ có thể đánh cho mặc. Đối mặt như vậy đối thủ, Kiều Luật thật sự là đề không nổi một chút hứng thú. Cút khai mở a, hắn bắt lấy đứng ở trước mặt mình tên côn đồ, tiện tay đem hắn vung đến một người khác trên mặt. Hai cái này thằng xui xẻo liền hung hăng địa đụng vào một chỗ, mang theo đầy bụng nghi hoặc ngất đi. Không biết bọn họ tỉnh lại có thể hay không cho là mình là gặp được Iron Man. Một phương diện khác, Lưu Bồi Cường cũng đã bắt bọn này tên côn đồ đầu lĩnh. Dùng các đốt ngón tay kỹ bắt hắn cho một mực khóa chủ. Tại vô pháp động đậy đồng thời mang đến cho hắn to lớn thống khổ. Biết sai sao? Lưu Bồi Cường một bên khóa trụ hắn các đốt ngón tay vừa nói. Hắn cũng không có tính toán vượt qua tinh cầu chấp pháp. Chỉ là muốn cho những người này một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng mà người này dẫn đầu tên côn đồ, tựa hồ cùng vừa rồi những người kia có chút không đồng nhất. Ngươi, vì cái gì? Muốn tới quản ta? Đột nhiên một cỗ màu vỏ quýt huyết dịch từ trên cổ hắn dâng lên, đồng thời nhanh chóng khuếch tán hướng toàn thân hắn khuếch tán đi qua. Thấy như vậy một màn, Kiều Luật lập tức ý thức được tình huống không đúng. Hắn hướng Lưu Bồi Cường hô, mau buông tay. Tại dị trạng phát sinh trong chớp mắt, Lưu Bồi Cường đã buông tay chuẩn bị rời xa. Dù vậy, hắn trên cánh tay làn da vẫn bị nhiệt độ cao cho bị phỏng một bộ phận, bầy biện da bị bỏng dấu vết. gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lúc này, người này tên côn đồ đã toàn thân tản ra màu vỏ quýt hào quang. Phảng phất nuốt kế tiếp thái dương toàn thân tắm bất khả tư nghị nhiệt độ cao. Đây tuyệt đối không phải là một người bình thường nên có nhiệt độ cơ thể. Cũng không phải một người bình thường thân thể có thể thừa nhận được có nhiệt độ. Lưu Bồi Cường chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị nhân thể dị tượng. Nhưng một màn này đối với Kiều Luật mà nói lại giống như đã từng quen biết. Đây là tuyệt cảnh virus hiệu quả. Kiều Luật muốn thu lên phía trước. Xem ra người này cũng không phải đơn thuần tên côn đồ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN